Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 38, ngày thứ 38 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc gặp với Lục Thư Nghiễn, cả đêm Tư Niệm trằn trọc không ngủ được. Cô không ngừng nghĩ về lời Lục Thư Nghiễn nói rằng lúc đó anh không hề ngăn cản cô mang đồ đi, giữa họ có chút hiểu lầm. Nếu thật sự Lục Thư Nghiễn không ngăn cản cô mang đồ đi thì anh còn chút lương tâm. Vậy những lần sau anh liên tục muốn cho cô tiền, đưa thẻ cho cô, có khi cũng là thật. Có thật chỉ là vì lương tâm cắn rứt, chứ không phải muốn nhốt cô vào tù. Nghĩ đến đây, Tư Niệm đột ngột bật dậy khỏi giường như người bệnh hoang tưởng. Cô nhìn chăm chăm vào bóng dáng mờ ảo của đồ vật trong bóng tối. Trong không gian tĩnh lặng, cô chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Cô đã bỏ lỡ 100 triệu, mặc dù đã nói rằng bây giờ dù Lục Thư Nghiễn có cho tiền cô cũng không muốn, vì sau khi sửa đổi thì phẩm giá đôi khi cũng đáng giá. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi hiểu lầm được giải tỏa, biết được người yêu cũ còn chút lương tâm không đến nỗi tệ bạc như vậy, thì một người vẫn sẽ từ chối tiền. Huống hồ, đó có lẽ không phải là mua phẩm giá của cô, mà là bồi thường cho tuổi xuân và tinh thần của cô đã mất. Tư Niệm mở to mắt, hoàn toàn không thể ngủ được nữa. Hôm sau, khi Kiều Kiều đến đón Tư Niệm đi đến trường quay, cô ấy bị giật mình trước quầng thâm dưới mắt của Tư Niệm. Chị Niệm Niệm, tối qua, chị uống trà sữa à? Kiều Kiều nghĩ mãi chỉ nghĩ ra lý do này. Tư Niệm gượng cười, ngủ không ngon, sau này uống ít thôi nhé. Sau khi ghi hình chương trình giải trí xong, Tư Niệm cũng không cho mình nhiều thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục công việc. Quầng thâm phải dùng rất nhiều kem che khuyết điểm mới che được. Tuy nhiên suốt cả ngày quay, cô trông có vẻ thất thần. Nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp của mình, Tư Niệm vội xin lỗi các nhân viên khác tại hiện trường, lấy lại tinh thần và quay đến tối mới xong. Có lẽ vì mệt cả ngày nên đến tối mới tỉnh táo lại. Tư Niệm và Kiều Kiều tìm một nhà hàng để ăn. Kiều Kiều dùng nước nóng tráng qua bát đũa, cạo bớt những chỗ sần sùi trên đũa dùng một lần rồi đưa cho Tư Niệm. Cô nhìn ông chủ của mình đang chống cằm, ánh mắt không biết đang nghĩ gì, nghe thấy cô lẩm bẩm. 100 triệu, Kiều Kiều, hả, 100 triệu, chị Niệm Niệm. Tư Niệm giật mình tỉnh lại, thấy Kiều Kiều đang ngơ ngác như muốn hỏi. 100 triệu là sao? Cô vội cười gượng giải thích. Không có gì, rồi nhận đũa thấy món ăn đã lên. Ăn thôi. Tư Niệm mất ngủ mấy ngày liền. Sau khi quay xong, khởi hành thời gian chậm cũng đã công bố dàn diễn viên trên Weibo chính thức. Có lẽ vì đổi nhà tài trợ giàu có hơn, một chương trình web show mới khi công bố còn mua cả hot search. Tư Niệm thấy ảnh của mình trên Weibo công bố, bên cạnh không ghi Toái Toái Niệm, mà là Tư Niệm, chủ đề Toái Toái Niệm tên thật là Tư Niệm. Đây là lần đầu tiên Tư Niệm công khai tên thật. Cô thấy trong khu bình luận nhiều người viết tên thật của vợ hay quá. Quen nhau lâu như vậy cuối cùng mới biết tên thật của vợ, cùng với đã cho biết tên thật rồi, bước tiếp theo chẳng phải là muốn kết hôn với tôi sao? Cô nhìn bình luận của fan, bước tiếp theo chẳng phải là muốn kết hôn với tôi sao? Và phồng má kiêu ngạo, rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở logo của nhà tài trợ ốp nổi bật trên poster công bố. Má phồng lên lập tức xẹp xuống. Lúc này điện thoại nhận được tin nhắn WeChat. Tư Niệm thấy là từ Lục Thư Nghiễn. Lần trước kéo Lục Thư Nghiễn ra khỏi danh sách đen quên cho vào lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước Lục Thư Nghiễn đã nhắn tin hỏi có rảnh không, muốn mời cô ăn cơm và có vài thứ muốn đưa cho cô. Cô hoặc là không trả lời hoặc trực tiếp nói không rảnh. Hôm nay anh lại gửi tin nhắn tương tự, nói đã đặt chỗ ở một nhà hàng rất gần chỗ cô, không mất nhiều thời gian. Anh gửi thẳng địa chỉ qua. Tư Niệm nhìn địa chỉ cách vài trăm mét. Khi biết người này không keo kiệt đến mức chia tay không cho mang theo thứ gì, Tư Niệm cảm thấy sự khó chịu trong lòng mình dường như đã nhạt đi một chút. Nhưng cũng chỉ phai nhạt đi một chút mà thôi. Cô chưa đến mức biết một người đàn ông không tốt lắm trước đây có chút hiểu lầm liền thay đổi thái độ ngay. Anh biết mình bị lừa là thật, nhưng nỗi oan ức của cô chẳng lẽ là giả sao? Ngủ với nhau 5 năm mà 5 triệu cũng không chịu cho, đối mặt với cô khóc lóc mà còn nói. Mơ đi, vậy nên mấy cái kim cương túi xách kia có tác dụng gì, còn phải tự mang đi bán ở cửa hàng đồ cũ. Tư Niệm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rồi mang tâm thế lên chiến trường đi đến cuộc hẹn. Cô đi giày cao gót 7 phân, xách theo cái túi cứng có thể dùng làm vũ khí, Mục đích là muốn nói với Lục Thư Nghiễn đừng tưởng vì trước đây có chút hiểu lầm mà đã hoàn toàn trắng án thành người tốt, xin hãy buông tha người yêu cũ đi. Từ Niệm hung hăng đi đến nhà hàng gần đó, thấy Lục Thư Nghiễn đã đợi sẵn. Lục Thư Nghiễn nghe thấy tiếng giày cao gót, cộc cộc, Từ Niệm ném túi xuống ghế bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống. Anh có gì muốn đưa cho tôi? Vừa ngồi xuống cô liền hừ hừ hỏi, nghe giọng Từ Niệm và nhìn thấy vẻ mặt không thiện cảm của cô. Lục Thư Nghiễn không vòng vo nữa, trước tiên dịu giọng nói. Từ Niệm, viện quản gia, tôi rất xin lỗi. Tôi đã hỏi ông ấy và đã sa thải ông ấy rồi. Thật ra việc sa thải một quản gia đã làm việc ở nhà họ Lục gần 20 năm không phải chuyện đơn giản. Lục Viễn Sơn còn đặc biệt gọi điện hỏi chuyện gì xảy ra. Từ Niệm nghe Lục Thư Nghiễn nói đã sa thải quản gia thì hơi nhíu mày, rồi. Ừ, một tiếng. Đừng tưởng sa thải quản gia là mình trong sạch vô tội nhé. Tìm người chịu tội thay là xong à? Cô tham tiền muốn đi đường tắt đúng là đáng bị lên án về mặt đạo đức, nhưng giờ đã thay đổi hoàn lương rồi. Còn Lục Thư Nghiễn cũng tuyệt đối không phải người tốt gì. Lục Thư Nghiễn đối mặt với câu chất vấn này, môi hơi mím lại. Xin lỗi, sau đó anh nhìn Tư Niệm trước mặt, lấy từ phía sau ra một phong bì tài liệu, đẩy về phía cô. Những thứ này vốn là phải đưa cho em ngày hôm đó. Phong bì trong suốt, Tư Niệm liếc qua, một cái nhìn đã thấy bên trong có một tờ séc. Cô vô thức nhìn số tiền, rồi khi thấy con số đó thì há hốc mồm. 900 triệu, 9.000, 900 vạn. Tư Niệm nhìn số tiền trên tờ séc cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau đó cô thấy tờ giấy đầu tiên bên dưới tờ séc là một bản hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, địa chỉ ghi là biệt thự Minh Cảnh. Độ dày của phong bì chứng tỏ hợp đồng chuyển nhượng bất động sản rõ ràng không chỉ có một bản. Phía sau còn nữa. Ngày hôm đó tôi, Lục Thư Nghiễn dừng lại một chút, nhìn phong bì tài liệu trên bàn, chợt nhớ lại cuốn nhật ký viết rằng ở bên anh chỉ vì tiền chia tay, dường như quay về tâm trạng ngày hôm đó. Thực sự rất tức giận, lúc này Tư Niệm chỉ biết véo mạnh đùi để buộc mình tỉnh táo. Lục Thư Nghiễn nói những thứ này vốn là để đưa cho cô. Nếu không phải vì cuốn nhật ký chia tay của cô bị lộ làm anh rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Nghiễn chuyển ánh mắt sang Tư Niệm dường như vẫn đang trong trạng thái sốc. Bây giờ có thể nhận không? Tư Niệm vẫn không nói nên lời. Cô nhớ trước đây còn trò chuyện với Tưởng Nhất Hàm rằng nếu không bị lộ thì Lục Thư Nghiễn sẽ cho bao nhiêu. Cô cùng lắm ước tính cho mình 50 triệu. Nhưng thực tế là nhiều như vậy sao? Nếu không bị lộ, tiền chia tay của cô là rất nhiều căn nhà và rất nhiều con số 5.000 vạn. Anh gạt tôi phải không? Cuối cùng, Tư Niệm nhìn con số trên tờ séc, khó khăn mở lời. Lục Thư Nghiễn nghe xong hơi nhắm mắt, rồi giải thích lại cho mình. Tờ séc là ký mới, cái cũ lúc đó tôi tức quá cho vào máy cắt giấy rồi. Nhưng các giấy công chứng phía sau là bản gốc, em có thể xem ngày tháng. Hoặc, em cũng có thể đi hỏi Triệu Triều. Nghe vậy, Tư Niệm cảm thấy ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Một phần là vì mình đã từng bỏ lỡ bao nhiêu. Một phần là vì Lục Thư Nghiễn giờ lại đặt những thứ đã bỏ lỡ trước mặt cô. Ngay sau khi cô vừa mất ngủ mấy ngày vì bỏ lỡ 100 triệu, cô đã thực sự sám hối và muốn thay đổi bản thân, nhưng dường như cũng không cần thiết phải chống lại tiền bạc một cách gay gắt. Hơn nữa, cô đã thực sự nỗ lực rất nhiều, ở bất kỳ mặt nào đó. Lục Thư Nghiễn không hề có ý định xúc phạm hay muốn đưa ai đó vào tù. Tư Niệm nhìn sang người đàn ông đối diện, cô nuốt nước bọt. Cuối cùng cũng chậm rãi duỗi tay về phía anh, cố gắng lên tiếng. Nếu anh thực sự muốn cho, vậy thì tôi sẽ nhận, nhưng tôi hy vọng anh sẽ không đòi lại sau này. Lục Tư Nghiễn, sẽ không, tôi cũng sẽ không đòi lại. Trong túi hồ sơ có giấy chứng nhận pháp lý đầy đủ và biên bản tặng cho tự nguyện. Tư Niệm siết chặt những món tay đang nắm túi hồ sơ, nén xuống nỗi lo lắng trong lòng. Vậy bây giờ còn chuyện gì nữa không? Lục Tư Nghiễn nhìn thấy Tư Niệm cuối cùng đã nhận, bây giờ là giờ ăn, hai người ngồi lại với nhau và nói chuyện, nhân viên phục vụ đã đứng đợi để ghi nhận đơn hàng một lúc lâu. Lục Tư Nghiễn dường như thở phào nhẹ nhõm, chúng ta cùng ăn một bữa đi, cho đến khi ăn xong và về nhà, Tư Niệm vẫn còn choáng váng. Cô mở túi hồ sơ, nhìn vào tấm séc trị giá 900 triệu 9.900 vạn và hàng loạt giấy tờ chuyển nhượng nhà cửa, lại một lần nữa nhéo đùi mình. Không phải là giấc mơ, cô đã nhận được số tiền chia tay khổng lồ và chậm trễ từ người yêu cũ. Cô sẽ không cần phải làm việc suốt đời, Nhưng khi ôm lấy túi hồ sơ nặng như cả ngàn cân này, sau khi tiêu hóa được sự chấn động của cuộc cải từ trên trời rơi xuống, cô lại cảm thấy vô vọng một cách vô lý. Tất cả những điều này đều do Lục Tư Nghiễn cho. Theo lý thuyết thông thường, cô bây giờ phải chạy ngay đến ngân hàng để rút séc và chuyển toàn bộ số tiền vào tên mình. Nhưng khi thực sự hành động, dường như lại thiếu điều gì đó. Lục Tư Nghiễn đã đọc nhật ký của cô, biết rằng cô đã lừa dối anh suốt 5 năm, chỉ để ở bên nhau với mục đích chờ số tiền chia tay. Nhưng anh vẫn chi trả đầy đủ cho cô như vậy. Tư Niệm cắn môi một cách khó chịu, nghĩ đến tình huống hiện tại, cô đột nhiên cảm thấy kiệt sức và dựa lưng vào ghế sofa. Chương trình khởi hành thời gian chậm từ khi ghi hình kết thúc đến khi công bố và phát sóng tập đầu tiên diễn ra rất nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là lần đầu tiên Tư Niệm chính thức trở thành thành viên thường trực của chương trình, không phải như lần trước chỉ là một người mẫu NPC không có điểm đặc trưng. Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Tưởng Nhất Hàm đến ngồi cùng cô xem. Sau khi nghe Tư Niệm nói rằng các khách mời khá hòa thuận trong quá trình ghi hình, chương trình có vẻ sẽ không theo phong cách drama, Tưởng Nhất Hàm gật đầu suy nghĩ. Chương trình mới phát sóng, lượng bình luận còn ít. Hai người ăn trái cây và xem hết một tập. Tưởng Nhất Hàm nhìn thấy quảng cáo giữa chương trình thì bất ngờ. Sao nhà tài trợ của các cậu lại là ốp rồi? Mình nhớ trước đây là hãng nước giặt mà. Tư Niệm ôm đĩa trái cây, được hỏi thì nuốt nước bọt, hơi lo lắng. Nhà tài trợ trước đã bỏ giữa chừng, ốp đã đứng ra cứu chương trình. Cô quyết định đợi đến khi chương trình phát sóng xong mới thổ lộ với Tưởng Nhất Hàm rằng Lục Tư Nghiễn dường như không định đưa cô vào tù, cũng không hề khắc nghiệt đến mức bắt cô ra đi tay trắng. Trước đây giữa hai người có chút hiểu lầm, và giờ đây, cô thậm chí còn nhận được khoản tiền chia tay gần 1 tỷ từ Lục Tư Nghiễn. Tưởng Nhất Hàm nghe xong nhìn Tư Niệm với ánh mắt hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm gì, rồi tiếp tục xem chương trình. Chương trình quả thực mang phong cách nhẹ nhàng, an ủi, và phong cảnh rất đẹp. Phần biên tập rõ ràng rất giỏi, một tập có rất nhiều điểm nhấn hài hước nhỏ và lớn. Tư Niệm còn nhận ra rằng số lượng cảnh quay của cô nhiều hơn cô từng nghĩ. Thậm chí đoạn cô ban đầu đẩy vali, ló đầu vào sân nhỏ cũng được giữ lại. Cậu thấy thế nào? Sau 1 tiếng rưỡi xem tập đầu tiên, mặc dù nhìn qua không có dấu hiệu cắt ghép ác ý, nhưng Tư Niệm vẫn lo lắng và ngay lập tức hỏi ý kiến Tưởng Nhất Hàm. Tưởng Nhất Hàm ban đầu vẫn còn lo ngại Tư Niệm với danh tiếng nhỏ nhoi và không có hậu thuẫn sẽ bị cắt ghép hy sinh, nhưng sau khi xem xong mới thực sự hoài nghi. Thực sự mà nói, liệu có phải nhân viên biên tập có người quen với cậu không? Tư Niệm, hả? Tưởng Nhất Hàm có cảm giác như Tư Niệm đã âm thầm mua chuộc nhân viên biên tập. Đối với phần của Tư Niệm, chương trình đã biên tập rất khéo léo. Các cảnh quay không quá ít để khiến người xem quên, cũng không quá nhiều để gây khó chịu. Mỗi cảnh đều là cảnh quay hiệu quả, hoàn hảo giữ lại những điểm dễ thương trong tính cách của Tư Niệm, thậm chí còn thể hiện vẻ đẹp của cô từ nhiều góc độ. Nếu phải nói thiếu điều gì, có lẽ là thiếu những cảnh ghép cặp với khách mời nam. Nếu như thêm vào một số cảnh ghép cặp, thì sẽ hoàn toàn là muốn nâng đỡ Tư Niệm. Từ biểu cảm hoàn toàn mông lung của Tư Niệm, Tưởng Nhất Hàm đoán rằng cô không hề mua chuộc nhân viên biên tập. Sau đó, cô ngồi bó gối trên ghế sofa, vừa suy nghĩ vừa liếc điện thoại. Chương trình khởi hành thời gian chậm phát sóng tối nay đã mua được hot search. Do việc quảng bá tốt và chất lượng nội dung ngoài sức mong đợi, chương trình vừa mới phát sóng đã có vẻ có lượng view rất tốt. Ngoài những hot search được mua, còn có một số câu thoại, pha hài hước trong chương trình cũng lọt hot search. Tưởng Nhất Hàm chọc vào Tư Niệm. Tư Niệm thấy tên mình xuất hiện cùng với tên khách mời nam khác trên trending thì há hốc mồm. Thậm chí còn là 2 hot search riêng biệt. Tư Niệm Trần Giật Phàm, Tư Niệm Ơ Đu, vừa nhấn vào xem, đều là những bình luận vừa mới xem chương trình. À, có phải mọi người cảm thấy Tư Niệm và Trần Giật Phàm rất hợp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải mọi người cảm thấy Tư Niệm và Hứa Du rất hợp không? Nếu không biết gì, người ta sẽ nghĩ vừa phát sóng một chương trình hẹn hò. Tư Niệm vẫn còn đang mông lung trước tình huống này, trong khi thực tế cô hầu như không có nhiều tương tác với 2 nam khách mời kia, sao lại đột nhiên hợp nhau như vậy, còn Tưởng Nhất Hàm nhìn cảnh này lại có chút ngộ ra. Việc chương trình không cắt ghép tạo CP cho Tư Niệm không có nghĩa là khán giả sẽ không đẩy thuyền. Bây giờ ai mà ngăn được khán giả chứ, miễn là thấy 2 người nào đó hợp mắt, thậm chí không cần biên tập chú ý, khán giả tự sẽ đào bới, tưởng tượng và bịa đặt. Cách chương.